Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Cố Trình Dục dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo Chu Vanh. Từ eo vuốt xuống tận đùi, chất vải mềm mại, Cố Trình Dục có thể cảm nhận được làn da đàn hồi và hơi ấm của Chu Vanh. Hắn ngước mắt lên, liền chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của Chu Vanh, giống như làm chuyện xấu bị phát hiện, nhưng Cố Trình Dục chẳng hề chột ra, tiếp tục động tác trong tay. Chu Vanh không mở miệng từ chối hắn, hắn sẽ không dừng tay. Quanh mắt Chu Vanh vẫn còn vết đỏ và hơi nước, vẫn giữ nguyên động tác nắm chặt cổ áo. Sau khi buông ra, cà vạt và áo sơ mi trắng của Cố Trình Dục rối tung, nhăn nhúm, khẽ đá vào bắp chân Cố Trình Dục. Mau dậy, em muốn ra ngoài. Không muốn, bên ngoài nhiều người như vậy, Chu Vanh chắc chắn sẽ trốn tránh hắn. Cố Trình Dục không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian riêng tư của hai người. Sắc mặt Chu Vanh thay đổi, cau mày ôm miệng nói, em khó chịu, muốn nôn, không khí trong nhà vệ sinh không thoáng đãng trong lành như bên ngoài. Trong không khí lẫn mùi thuốc khử trùng, Chu Vanh đã lâu không có cảm giác này, khiến trán anh toát mồ hôi lạnh. Cố Trình Dục giật mình đứng phắt dậy, mở cửa, muốn ôm Chu Vanh ra ngoài. Chu Vanh vừa nhìn thấy động tác của Cố Trình Dục, cả người viết đầy vẻ kháng cự. Đừng ôm em tự ra ngoài, em còn đi được, anh không muốn ngày mai tin tức trong văn phòng luật sư là về mình. Anh thành thật chút, đừng có đưa tay qua đây. Chu Vanh đẩy Cố Trình Dục ra, chạy vọt ra ngoài, đứng trước gương, chống tay vào bồn rửa mặt, thở đê ốc vài hơi. Đối diện với Vương Thần Sở vừa bước vào, Vương Thần Sở nhìn anh rồi lại nhìn Cố Trình Dục quần áo xộc xệch phía sau anh. Hai người cứ bận. Vương Thần Sở mặt không đổi sắc, đẩy kính cửa bước ra ngoài. Thần Sở, Chu Vanh vội nói, muốn giải thích tình hình hiện tại, có lẽ không phải như anh ta nghĩ, nhưng hình như cũng không cần thiết phải giải thích. Anh và Cố Trình Dục quả thật mập mờ không rõ, có vô số lần tiếp xúc cơ thể, nhiều lần hôn nhau, thậm chí anh còn mang thai con của Cố Trình Dục. Tiếng bước chân dần xa, cảm giác xấu hổ của Chu Vanh cũng dần tan biến. Chu Vanh nhìn qua gương, thấy Cố Trình Dục quần áo xộc xệch, cảm thấy không phù hợp với khí chất của Cố Trình Dục chút nào. Anh qua đây, Chu Vanh quay người lại, bảo Cố Trình Dục đến trước mặt anh. Cố Trình Dục trong lòng hừ lạnh, trừng mắt nhìn Vương Thần Sở đã khuất bóng, ngoan ngoãn đến trước mặt Chu Vanh. Chu Vanh chỉnh quần áo cho Cố Trình Dục phẳng phiu, vuốt phẳng tất cả nếp nhăn ở cà vạt và áo sơ mi, lại trở về trạng thái tổng giám đốc nghiêm túc tỉ mỉ như cũ. Chu Vanh hài lòng gật đầu. Ra ngoài đi, Cố Trình Dục hỏi, em không ra ngoài cùng anh sao? Chu Vanh lắc đầu, đẩy hắn, bên ngoài nhiều người quá, anh ra trước đi. Cố Trình Dục nghĩ, đây chính là cái hại của việc không có danh phận. Hắn sớm muộn gì cũng phải cùng Chu Vanh ra vào bất kỳ nơi nào, kể cả nhà vệ sinh. Chu Vanh phía sau hắn, lặng lẽ nhìn bóng lưng Cố Trình Dục, nên chuẩn bị một buổi lễ như thế nào đây? Chu Vanh nghĩ, nên chọn ở nhà hay ở nơi khác đây? Nên chuẩn bị những gì? Nói những lời gì đây? Đây là lần đầu tiên anh yêu, là thứ tình cảm có thể nói ra thành lời, nhất định phải coi trọng. Trong căn nhà tâm hồn tĩnh lặng đầy bụi bặm của Chu Vanh, không biết từ lúc nào đã được Cố Trình Dục lấp đầy nhiều thứ. Có hoa tươi, có chó con, có kẹo hồ lô, có rất nhiều rất nhiều. Cố Trình Dục ở phòng bên cạnh 2 ngày, sau khi khỏi cảm, còn đi bệnh viện kiểm tra, xác nhận toàn thân không có virus có thể lây cho Chu Vanh, liền rầm rộ trở về phòng ngủ của Chu Vanh. Chu Vanh lên mạng tìm kiếm, làm thế nào để tỏ tình. Kết quả tìm kiếm hiện ra vô số nghi thức tỏ tình và những lời ngọt ngào. nhưng mọi thứ đều không đạt được kỳ vọng trong lòng anh. Anh thích gì? Chu Vanh hỏi Cố Trình Dục đang nằm bên cạnh. Anh thích em. Cố Trình Dục không chút do dự nói. Chu Vanh, Cố Trình Dục bò đến bên cạnh anh. Môi dán vào xương quai xanh Chu Vanh. Nhẹ nhàng li 3 mét láp. Từng chữ, thành kính nói. Anh chỉ thích em thôi. Anh yêu em cảm nhận được không? Sao lại không cảm nhận được? Đá cũng bị tình yêu nóng bỏng làm tan chảy mất thôi. Động rồi, Chu Vanh đột nhiên lên tiếng. Cố Trình Dục ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn xuống bụng nhỏ nhô lên của Chu Vanh. Hắn làm bộ đặt tay lên, lại nhìn sắc mặt Chu Vanh. Chu Vanh không từ chối. Hắn liền nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Chu Vanh. Cẩn thận cảm nhận, xương quai xanh Chu Vanh vẫn còn vết nước và vết đỏ mờ ám. Hắn đợi một lát, khó hiểu và bối rối. Không thấy gì cả, Ninh Ninh không thích anh sao? Không đâu, con bé còn nhỏ quá, động nhiều chắc sẽ mệt. Chu Vanh an ủi, Cố Trình Dục sờ trái sờ phải, khá thất vọng, buồn bã cúi đầu. Rõ ràng, có phải anh làm gì không tốt? Khiến em tức giận, Ninh Ninh cảm nhận được. Không thích anh nữa. Rồi hắn ngước đầu nhìn Chu Vanh, trong mắt tràn đầy khát vọng. Tối nay anh có thể đặt tay lên bụng, cảm nhận mãi được không? Không, không đâu, em không giận, anh làm rất tốt. Vậy anh cứ để đó đi. Có lẽ lát nữa con bé sẽ động. Cố Trình Dục rất tủi thân. Có lẽ là lần đầu làm cha, đối diện với một chút thay đổi của em bé cũng muốn tự mình cảm nhận. Chu Vanh thì có thể khô khan an ủi hắn, đồng ý với yêu cầu không quá đáng của hắn. Cố Trình Dục nghiêng người nằm bên cạnh anh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng anh, hơi thở nóng rực phả vào vành tai. Xương quai xanh Chu Vanh dường như vẫn còn cảm giác môi Cố Trình Dục vừa li 3 mét láp. Hai người họ tuy ngủ chung giường rất lâu, nhưng ít khi có sự gần gũi như vậy. Rất rất ít. Ngày hôm sau, khi Chu Vanh tỉnh dậy, anh đang nằm nghiêng trong lòng Cố Trình Dục. Đầu Cố Trình Dục tựa vào sau gáy anh, hơi thở đều đặn phả vào làn da mịn màng. Cánh tay bá đạo ôm chặt eo anh. Đàn ông buổi sáng đều rất nhạy cảm. Cố Trình Dục càng như vậy. Chu Vanh nhẹ nhàng nghiến răng, Cố Trình Dục cảm nhận được sự giãy giụa của người trong lòng. Mở mắt ra, chào buổi sáng, bảo bối, Chu Vanh thừa thế, cuộn chăn lăn sang một bên. Cút vào phòng tắm dọn dẹp bản thân đi. Cố Trình Dục nhìn xuống dưới thân, cười mập mờ với Chu Vanh. Đi vào phòng tắm, Cố ra, trên sofa, Dương Hàm ngậm que kẹo em mở út trong miệng. Anh lâu lắm rồi không về nhà. Cố Trình Dục liếc nhìn Dương Hàm vẻ cà lơ phất phơ. Đều nói con gái giống gì? Con gái hắn sẽ giống Dương Hàm thế này sao? Không đúng, con gái hắn nhất định giống Chu Vanh. Chu Vanh tướng mạo đẹp, yên tĩnh ngoan ngoãn lại lễ phép. Con gái hắn nhất định sẽ là một bé gái dịu dàng như Chu Vanh. Triệu Càn bóc vỏ quả quýt trên bàn, đưa cho Tống Minh Khê bên cạnh. Dì ăn cái này đi à? Tiểu Càn ngoan quá. Mẹ Cố cười hiền hòa, còn không giấu vết trừng mắt nhìn Cố Trình Dục. Cố Trình Dục khẽ nhún vai. Triệu Càn biết cách lấy lòng, ai cũng dỗ dành được. Mẹ hắn càng không ngoại lệ. Con tìm anh ấy mấy lần, anh ấy đều không rảnh. Triệu Càn hơi oán trách, than thở với Tống Minh Khê. Cố Trình Dục không để ý đến sự bóng gió của họ. Hắn sắp có gia đình, sắp làm cha, làm sao có thể không để ý cảm xúc của Chu Vanh? Không ở bên cạnh Chu Vanh được chứ? Cố Trình Dục nhìn thời gian trên đồng hồ. Mẹ, con đi trước đây. Mẹ Cố ngăn hắn lại. Chú Hạ con gửi đến rất nhiều trái cây tươi, con mang đi hết đi. Cố Trình Dục đồng ý. Người giúp việc mang hết trái cây lên xe hắn. Hắn chào mọi người trong nhà, lái xe về tìm Chu Vanh. Triệu Càn và Dương Hàm ngơ ngác nhìn quá trình này. Gì, anh ấy, cậu ta cảm thấy kỳ lạ không nói nên lời. Gì vậy mà không nói gì? Còn để Cố Trình Dục mang trái cây đi. Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. À, anh con, mẹ Cố cũng không biết nên diễn đạt thế nào. Anh con đang theo đuổi người ta. Dương Hàm và Triệu Càn vẻ mặt chấn động. Sao con không biết? Em biết không? Triệu Càn hỏi Dương Hàm. Dương Hàm lắc đầu. Cố Trình Dục giấu kỹ quá. Ngay cả cậu ta cũng không biết. Cậu ta nghĩ lại. Cố Trình Dục không nói. Bây giờ cậu ta lỡ miệng ra. Người lắm lời là cậu ta. Hai, cũng không biết là ai nữa. Cách chương.